trăng kia cha lạc lơ, ánh mắt em say trong mộng mơ, và tình đôi ta xanh như bài thơ, nghe hồn chơi vơi người yêu hơi. Yeah. way, when the night yet in the airway. You and airway, man. Ooh, you and you and man. You and airway, man. Ooh, you and man. Girl. You and airway, man. Ooh, you and man. You and airway, man. Ooh, chỉ cần có tiền em cũng vẫn vui. You and man. Ooh, you and man. Airway. You and man. Ooh, you and man. Girl, tell anyone. You and man. Ooh, you and man. Airway. Thì đi chơi khuya, em thì bay lắc, người tận hơi bìa. Chỉ tình du đến, mình đã xeo phì. Quay tới đại gia, tình đã eo vì. Anh là chàng quen từ trong nhà đến ngoài ngõ. Là em si mê bởi vì có cái tài nhỏ. Một chiếc bay ngắn từ từ bước mình trong ba. Thì em đốt để em bay và không có những ngoài cỏ. Anh biết em là thiên thần. Còn thằng chỉ là học sinh chuyên cần. Nhưng chọn tim em luôn có tên anh. Không ai bên em, những cái bên anh không thích. Mình như trước, mình cho đêm. Em nói anh cô đơn, lòng có sẵn em cho em. Em nói là người ta cũng có quyền yêu. Bởi vì làm như vậy em mới có tiền tiêu. Em là bad girl trong bộ váy ngắn. Bay ngang ngoài đường có chỉ cháy nắng. Chỉ cần có tiền em cũng phân bì. You are bad girl, you like money. Em là bad girl trong bộ váy ngắn. Ăn chơi ngoài đường có chỉ cháy nắng. Chỉ cần có tiền em cũng phân bì. You are bad girl, you like money. You. selfie với tên đại gia thích đại LV. Anh là trang quen từ trong nhà đến ngoài ngõ, là em si mê bởi vì có cánh tay nhỏ. Một chiếc bay ngắn từ từ bước quanh trong ba thì em đốt để em bay và không có thì ngoài cỏ. Yeah. Anh biết em là thiên thần, còn thằng chỉ là học sinh chuyên cần. Duyên chọn tìm em nó có tên anh, không ai bên em được cái bên này nó không thích. Mình giờ trực mình giờ đêm, em nói anh cô đơn nó có sẵn anh chờ em. Em nói là người thì anh cũng có người yêu bởi vì làm như vậy em mới có tiền tiêu. Yeah. Em là bad girl trong bộ bay ngắn, bay ngang ngoài đường có trời cháy nắng. Chỉ cần có tiền em cũng phân bì. You are bad girl, you like money. Em là bad girl trong bộ bay ngắn, ăn chơi ngoài đường cũng chỉ cháy nắng. Chỉ cần có tiền em cũng phân bì. You are bad girl, you like money. You. We'll be right back. Chia đôi đường đi, nhẹ em tuôn ướt mi, mưa sáng nói anh. bottles going into the club. You want it? Joining the VIP with bottles of rum. The girl so sexy, going crazy, taking it to the top. Yeah, we got the cool. Nói, nói với những đám say này ấy, và ai đã nói yêu anh, tiếng yêu thương em.